Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 511, chương 516, Mã Đông âm mưu. Người nào đều không hề nghĩ tới, sau cùng thời khắc sống còn, Trương Thải Y nhất trưởng đem Lý Mộc Nhiên đánh ra biển lửa. Một màn này giống như đã từng quen biết. Ban đầu ở Lư Châu nội thành, hắn cùng Trương Thải Y bị đại trùng băng truy sát lúc, hai người ở trong nước kiều diễm. Nước chảy sau Trương Thải Y nhất trưởng đem hắn đánh rớt trong nước. Lần này, vẫn như cũ là nhất trưởng. Chỉ là một trưởng này lại không phải làm lộ phẫn, mà là lúc sinh tử lựa chọn. Trương Thải Y đem sinh hy vọng lưu cho mình. Lý Mộc Nhiên trùng điệp quẳng xuống đất, dơ lên một phen bụi đất. Thế nhưng là hắn cũng không để ý, xoay người mà lên, nhìn lấy trước mắt biển lửa, cất bước liền muốn xông vào qua. Thế nhưng là chưa đặt chân một bước, này nguyên bản tại hai bên đại thụ che trời rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã xuống. Chỉ là trong nháy mắt công phu, nguyên bản hắn chỗ một mảnh đất trống triệt để biến thành biển lửa, cuồn cuộn biển lửa, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Bành Thiệu Nguyên lựa chọn nơi này lúc, đoán chừng cũng là nhìn qua, bốn phía lùm cây xinh, rừng cây vờn quanh, chỉ cần hỏa thế cùng một chỗ, căn bản không có khả năng có cái gì cơ hội bỏ trốn. Mà Lý Mộc Nhiên có thể trở về từ cõi chết, Trương Thải Y cũng là tận lực toàn lực. Nhìn trước mắt hết thảy, Lý Mộc Nhiên một chút co quắp ngồi dưới đất, miệng bên trong thì thào nói: Thải Y, Thải Y. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, tâm thần mất khống chế, nhìn trước mắt biển lửa. Hắn phảng phất nhìn thấy Trương Thải Y tại giống hắn ngoác. Trong đầu hắn trí nhớ lên tất cả mọi thứ liên quan tới Trương Thải Y hết thảy. Hai người tại Lư Châu Thành lúc bởi vì Trình Thiên trộm tiền mà gặp nhau. Minh giáo bắt cóc, hắn cùng Trương Thải Y đánh cược. Một tiếng hảo muội muội hô đến bây giờ. Lư Châu Thành nhóm dưới, hai người lần thứ nhất vũ lực giao phong. Chính mình hơn một chút. Mấy lần ngoài miệng giao phong, hai người cảm tình trong lúc vô tình thành lập. Trình Thiên vụ án, hai người thăm tử lâu, tiến Nghĩa Trang, sau cùng hiểm tượng hoàn sinh, từ Nghĩa Trang đào thoát, thư thái thời gian, hắn tại thiên thượng nhân gian đem Trương Thải Y thấy rõ ràng minh bạch. Tái thi hội bên trên, hắn cùng Trương Thải Y lần đầu làm dịu quan hệ, trên thành chúng tên, Trương Thải Y ôn nhu vì đó băng bó. Dạ tập đại doanh, Trương Thải Y đem sinh hy vọng lưu cho mình. Cái này mỗi một cái cọc, mỗi một kiện, đều giống như một cây vô hình sợi tơ đem hai người nối liền cùng nhau. Sâu chuỗi chặt như vậy, chăm chú buộc chung một chỗ. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác chính mình cùng Trương Thải Y quen biết. Tướng não, đưa tình, đây hết thảy phảng phất đang ở trước mắt. Nhưng là người ấy cũng đã không tại, mà chính mình nhưng như cũ còn sống. Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước. Mắt thấy ly hỏa biển càng ngày càng gần, trong mắt của hắn không có chút nào e ngại, thẳng tắp đi về phía trước. Hắn phảng phất nhìn thấy Trương Thải Y, nhìn thấy hết thảy. Bỗng nhiên, một cái tay giữ chặt hắn. Tướng quân, ngươi làm sao tại cái này? Vương Mãnh. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Vương Mãnh, chợt thấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng thiết nói: Vương Mãnh, nhanh mau tìm người đến, Thải Y liền tại bên trong, ta phải cứu nàng, nhanh. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cô độc bất lực giống đứa bé. Nam nhân có lẽ đều có yếu ớt một mặt, chỉ là một mực không thể có người đụng vào. Khi đụng vào một khắc, cũng là yếu đuối. Dù sao nam nhân cũng là người, nam nhân cũng có tình không phải sao. Vương Mãnh gặp hắn tâm tình kích động, tại nghe xong hắn lời nói, hướng lấy trước mắt biển lửa xem xét, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Làm Lý Mộc Nhiên thân tín, hắn tự nhiên biết rõ nói Trương Thải Y, cũng biết nói Trương Thải Y cùng nhà mình tướng quân cắt không đứt lý còn loạn quan hệ. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn thấy trước mắt biển lửa, chỉ cần thân ở trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tướng quân cái này, chấm ngoặc kép. Vương Mãnh vốn là không thế nào biết nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng là nghẹn lời. Trong lòng của hắn có càng thêm sốt ruột sự tình. nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Lý Mộc Nhiên tựa hồ hiện tại trong lòng khó định. Cái này cái gì? Ta lệnh cho ngươi đều không nghe sao? Ta muốn ngươi bây giờ lập tức tìm người đến. Biết không? Lý Mộc Nhiên thanh âm gần như hô lên đến. Thế nhưng là Vương Mãnh nhưng cũng không dám nhiều lời. Vẫn đứng tại chỗ. Trong lòng bi thương hắn. Ghé mắt nhìn một cái Vương Mãnh vẫn đứng tại chỗ. Đang chuẩn bị lần nữa hạ lệnh. Bỗng nhiên Vương Mãnh trước tiên mở miệng nói tướng quân. Trương Thải Y mặc dù trọng yếu. Nhưng là dưới mắt nàng đã tử. Ngươi là Lư Châu Thành tướng quân. Thủ hạ ngươi binh sĩ càng trọng yếu hơn. Ngươi nói cái gì? Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay long lân dao găm gác ở Vương Mãnh trên cổ. Lý Mộc Nhiên không phải người ngu. Hắn tự nhiên biết rõ nói tại đại thụ ngã xuống một khắc. Hết thảy kết cục giống như có lẽ đã nhất định. Nhưng là hắn tin tưởng kỳ tích. Tin tưởng hết thảy khả năng phát sinh kỳ tích. Dù sao hắn không nhìn thấy Trương Thải Y thi thể không phải sao. Đối mặt Lý Mộc Nhiên sắc bén ánh mắt. Vương Mãnh trực tiếp đối đầu hắn ánh mắt. Nói tướng quân, dưới mắt viện quân đi vào. Bọn họ giáo úy cho ngươi đi gặp hắn. Vương Mãnh cũng là rất bất đắc dĩ. Ngay tại vừa tài bọn họ tiêu diệt sát thương doanh. Tù binh quân không chính quy về sau. Bỗng nhiên một chi quân đội xông tới. Nhân số cùng phe mình so ra tương xứng. Mà lại dẫn đầu người tự xưng là Nhữ Nam lập tức giáo úy. Viện quân, Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, viện quân. Tốt một cái viện quân. Ta Lư Châu Thành binh sĩ thủ 3 ngày 4 dạ. Chờ đến chính là một cái giáo úy sao? Vương Mãnh nghe xong cúi đầu xuống. Hắn cùng Lý Mộc Nhiên tuy nhiên quen biết thiên số không dài. Thế nhưng là mỗi lần nhà mình tướng quân luôn luôn cho người ta một loại vô cùng an tâm trạng thái. Chỗ nào nhìn thấy qua hôm nay như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhìn trước mắt ánh mắt hơi có chút tan rã Lý Mộc Nhiên. Vương Mãnh một phát bắt được bả vai hắn. Dùng sức lắc nói tướng quân. Người thanh tỉnh một chút. Theo Vương Mãnh lớn tiếng la lên cùng lay động. Lý Mộc Nhiên rốt cục chậm rãi ngẩng đầu. Mắt nhìn trước người người về sau. Thì thào thiết nói Vương Mãnh. Tướng quân. Giờ khắc này. Vương Mãnh rốt cục nhìn không được. Một gối té quỵ dưới đất. Hét lớn một tiếng. Vương Mãnh làm sao? Lý Mộc Nhiên đột ngột giống như là đổi một người. Không có vừa tài đồi phế. Ngược lại lộ ra đến mức dị thường lạnh nhạt. Tướng quân, người thanh tỉnh, là như thế này. Theo Vương Mãnh tự thuật, Lý Mộc Nhiên nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Nhữ Nam cứu binh đến. Thế nhưng là đến sau cứu binh cũng không có bang chủ Lư Châu Thành binh sĩ thu nạp địch quân. Tương phản thế mà đem bọn hắn bao bọc vây quanh, tựa hồ muốn động thủ. Lập tức đông, người biết rõ nói chính ngươi đang làm gì sao? Đây đều là Lư Châu Thành binh sĩ. Ngươi bởi vì quân công đối đồng bào tương hướng, ha ha. Cái gì Lư Châu Thành binh sĩ? Ngươi cho rằng ta lập tức giáo úy con mắt là mù sao? Những người này người mặc giáp dạ dày, hỗn loạn không chịu nổi. Nơi nào có một chút xíu giống như là chúng ta người Hán quân đội. Còn có địch thanh, người làm rõ ràng, dưới mắt là ta lập tức đông tiếp viện Lư Châu Thành. Mà ngươi, bất quá là đến phụ trợ ta. Nếu là ngươi tại dám hướng ta hô to gọi nhỏ, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi coi loạn quân chém. Ngươi, dưới mắt Lư Châu Thành binh sĩ mệt mỏi chinh chiến, tăng thêm nhất dạ chưa ngủ. Tất cả mọi người đều là tinh bì lực tẫn, mà lập tức đông thủ hạ binh sĩ khôi phục nguyên khí. Chính là khí thế tràn đầy thời điểm. Cái này nếu là đánh nhau, Lư Châu Thành binh sĩ căn bản không phải đối thủ. Địch thanh sắc mặt tái xanh, tay cầm trường đao, gân xanh tuôn ra, mà Lư Châu Thành binh sĩ cũng là từng cái trợn mắt nhìn nhau. Có thể lập tức đông không sợ chút nào. Ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn lấy một đám binh sĩ. Hiện ở trong rừng đại hòa, mình đã đem những quân không chính quy này bao bọc vây quanh. Mà lại hắn đã biết được Lư Châu Thành thái thú Hàn Phức lấy cái chết. Giờ phút này nếu là giết địch thanh, vậy những thứ này binh sĩ còn không phải mình thăng quan tường vật. Bởi vậy hắn nhìn lấy đông đảo Lư Châu Thành binh sĩ. tay bãi xuống. Uống nói, người tới đem những này binh sĩ toàn bộ cầm xuống. Nếu có phản kháng giả, giết chết vô luận. Vâng, ngay tại nhữ nam binh sĩ bốn phía thời khắc, bỗng nhiên hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến, ta xem ai dám. Lý tướng quân đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.